Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, bản quân nữ nhân. Quán ba trong đại sảnh trên võ đài, Violet cầm trong tay thuốc lá sợi yêu nhã mà đừng. Ánh mắt chậm chậm địa từ dưới võ đài phương trên thân mọi người đảo qua. Tất cả mọi người tại lúc này đều là không tự chủ được ngậm miệng lại. Nguyên bản ồn ào xôi trào đại sảnh lại là tại lúc này trong lúc đó an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào Violet trên thân. Lam Phong Tử cái này đáng chết hỗn đàn. Dựa vào, xinh đẹp như vậy cô nàng vậy mà để hắn xuống tay trước cho phao. Thật sự là quá không đủ nghĩa khí. Trong sàn nhảy, Vương Tiểu Xuất nhìn lấy này trên võ đài cùng Violet. Hỏa Phượng hai đại siêu cấp mỹ nữ đứng chung một chỗ Lam Phong. Nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Trong lòng cắn răng nghiến lợi nói ra. Tỷ tỷ, ngươi làm sao xuống tới? Hỏa Phượng mặt mỉm cười đi đến Violet trước mặt đến. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Thanh Thúy động nghe thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ha ha, có cái tiểu gia hỏa đến. Bản cung có thể không xuống a? Tiểu gia hỏa, người nói đúng a? Violet xoay đầu lại, ánh mắt nhìn chăm chú lên này mang theo hồ điệp mặt nạ Lam Phong. Rút ra một thanh thuốc lá sợi, cất bước đi đến Lam Phong trước mặt, đem nồng đậm sương mù màu trắng đối Lam Phong khuôn mặt phun ra. Không khỏi điều mở miệng cười nói. Nghe được Violet lời nói, Lam Phong hơi sững sờ. Trong lòng không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc đến. Thì thào thanh âm thì là vang vọng trong lòng hắn. Đáng chết, chẳng lẽ bị cái yêu tinh này cho nhận ra. Cô, bất quá, nháy mắt sau đó, Lam Phong liền không khỏi khó khăn nuốt nước miếng. Bởi vì Violet cùng hắn đứng được cực kỳ gần duyên cớ. Mà Lam Phong lại còn cao hơn Violet bên trên một hai phần. Từ Lam Phong cái góc độ này, ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng liền phiết đến Violet ở ngực. Nhất thời này bị trường bào màu tím chỗ phác họa, bị lam sắc áo ngực bao vây mảng lớn trắng như tuyết cùng sâu không thấy khe rãnh liền hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Đặc biệt là này bị trường bào màu tím bao vây không được mà trần lộ ra một bộ phận lam sắc áo ngực. Lây giống như có một loại nào đó ma lực bình thường là như thế hấp dẫn người nhãn cầu. Khiến cho đến Lam Phong nhịn không được hướng về bên trong nhìn lại. Bên lỗ mũi phiêu đãng là Violet này đặc thù mùi thơm cơ thể. Trong mắt hiện ra nếu như vô số nam nhân khó mà cầm giữ mà luân hãm cảnh sắc. Lam Phong cảm giác cả người đều nhanh cho no bạo. Nữ nhân này mị lực, vô pháp ngăn cản. Tuy nhiên Lam Phong mang theo hồ điệp mặt nạ, khiến người ta thấy không rõ lắm hắn biểu lộ. Nhưng là Violet lại có thể nghĩ đến chỗ này lúc này dưới mặt nạ biểu lộ bộ dáng. Lập tức không khỏi cười khanh khách. Lập tức duỗi ra thon dài trắng nõn ngọc thủ ngăn chặn Lam Phong cái cằm. Đem gợi cảm giống như cái miệng nhỏ nhắn gần sát Lam Phong khuôn mặt nhẹ nhàng địa phun một ngụm. Hương khí, mê người thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thế nào, tiểu gia hỏa, bản cung ngực so với 5 năm trước như thế nào? Có phải hay không càng thêm đầy đặn mê người? Cô, chấm ngoặc kép, nghe được Violet lời nói. Cảm nhận được nàng cái này giống như động tác. Nhìn nàng kia gần trong gang tấc khuôn mặt. Lam Phong nhịn không được lại một lần nữa nuốt nước miếng. Hắn mặc dù biết chính mình kiệt lực muốn che giấu. Nhưng là rất rõ ràng hắn đã bị nữ nhân này cho nhận ra. Ngay sau đó, Lam Phong không khỏi hít sâu một hơi. Bình phục lại cái kia phun trào tâm tình. Tại mọi người rung động cùng kinh ngạc trong ánh mắt. Lam Phong duỗi ra hắn có mạnh mẽ thủ trưởng ôm Violet này còn như thủy xà vòng eo. Sau đó cái tay còn lại thì là câu ở Violet này nhọn cái cằm. Tràn ngập từ tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này sao? Chỉ có ta thử qua về sau mới biết được. Cô, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Lam Phong cái này lớn mật cử động cùng Violet cái kia có thể sưng mập mờ tư thế. Hiện tại vô số trong lòng nam nhân có hừng hực dục vọng chi hỏa đang thiêu đốt. Nhịn không được khó khăn nuốt nước miếng tới. Giờ khắc này, Bọn họ hy vọng giường nào trên đài nam nhân kia cũng là chính bọn hắn a. Nháy mắt sau đó, nồng đậm ghen ghét chi hỏa thì là trong lòng bọn họ thiêu đốt. Đối với trên võ đài nam nhân kia bọn họ quả thực là ghen ghét đến bạo. Khanh khách, nhìn không ra, 5 năm không thấy, người tiểu gia hỏa này ngược lại là trở nên giống cái nam nhân. Bản cung thân thể có thể còn chưa từng có bị người nam nhân nào chạm qua nha. Violet miệng bên, trong phun ra nuốt vào lấy mê người khí tức, kể rõ mê người lời nói. Bản quân biết, cho nên bản quân là cái thứ nhất, cũng là cái cuối cùng. Lam Phong ôm Violet này uyển chuyển dẫn lửa dáng người. Nhìn nàng kia mở đầu cực kỳ xinh đẹp gương mặt, nói từng chữ từng câu. Tại Lam Phong lúc nói chuyện, một cỗ nồng đậm mà lại mạnh mẽ uy thế thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Phong mang tất lộ, sắc bén bá đạo, giờ khắc này, hắn cũng là tựa như thiên hạ quân vương. Tất cả mọi thứ đều tâm phục khẩu phục tại dưới chân hắn. Thời gian, tại thời khắc này dừng lại. Nghe được Lam Phong này bá đạo lời nói, cảm nhận được trên người hắn khuếch tán mà ra khí thế cường đại cùng uy áp. Violet mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng khiến người rất động lòng nhàn nhạt nụ cười. Đến, tại trong đầu của nàng không khỏi hiện ra 5 năm trước cái kia bị vô số người truy sát. Sau cùng còn cần tại nàng che chở cho mới có thể thoát thân cách đi cái kia yếu đuối tiểu gia hỏa. Tới, yêu tinh. Hỏa Phượng, ta trở về, nhìn lấy Violet này khuôn mặt xinh đẹp đến không tưởng nổi gương mặt. Nhìn lấy một bên khuôn mặt hiện đầy vẻ nghi hoặc Hỏa Phượng. Mang theo nồng đậm phức tạp cùng nhớ lại thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Tại vô số người rung động cùng kinh ngạc trong ánh mắt Lam Phong xòe bàn tay ra chậm rãi gỡ xuống. Hắn trên mặt mang theo hồ điệp mặt nạ. Lộ ra cái kia mở đầu tràn đầy cương nghị cùng sắc bén khuôn mặt anh tuấn tới. Tiểu, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Lam Phong tấm kia quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt. Một bên trong lòng tràn đầy nồng đậm vẻ nghi hoặc hỏa mắt Phượng trợn thật lớn. Xòe bàn tay ra che miệng. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng kinh ngạc chi sắc tới. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch trước đó Violet trước đó lời nói. Trong miệng nàng tiểu gia hỏa, chỉ không phải liền là trước mắt cái mặt này bàng bên trên treo mê người nụ cười nam nhân sao? Tiểu lưu manh, sau một khắc, tại mọi người vô cùng kinh ngạc cùng rung động trong ánh mắt. Hỏa Phượng giang hai cánh tay cho Lam Phong một cái vô cùng nhiệt tình ôm ấp. Giờ khắc này, Lam Phong đồng thời cùng hai đại mỹ nữ chăm chú địa ôm cùng một chỗ. Rung động hiện trường tất cả mọi người nhãn cầu. Mẹ! Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Ta Hỏa Phượng, ta Violet, ta nữ thần. Trời ạ, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Cái kia đáng chết tiểu tử đến là ai? Giờ khắc này, nồng đậm nghi hoặc cùng tan nát cõi lòng tiếng gầm gừ không ngừng mà vang vọng trong lòng mọi người. Trước mắt một màn hoàn toàn phá vỡ bọn họ nhãn cầu. Cái này đáng chết súc sinh. Gia súc, ta thứ 13. 14 lão bà A, chấm ngoặc kép, Vương Tiểu Xuất nhìn lấy trên võ đài này trái ôm phải ấp Lam Phong. Tim như bị đau cắt, ở trong lòng gầm thét lên. Lần này Lam Phong đối với hắn đả kích khiến cho cả người hắn nhận 1 vạn điểm thương tổn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới hai cái này siêu cấp đại mỹ nữ vậy mà lại là Lam Phong tình nhân cũ. Tiểu gia hỏa, trở nên đẹp trai. Nhìn lấy Lam Phong tấm kia cương nghị sắc bén khuôn mặt anh tuấn. Cảm nhận được trên người hắn này thỉnh thoảng khuếch tán mà ra uy áp mạnh mẽ. Violet mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Mê người thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. 5 năm, các ngươi hai cái này siêu cấp đại mỹ nữ cũng biến thành càng thêm dẫn lửa mê người. Lam Phong. Trái tay ôm lấy Hỏa Phượng hỏa nhiệt vòng eo, phải tay ôm lấy Violet phía sau lưng, trên mặt hiện ra tự tin mà mê người mỉm cười, mang theo tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giờ khắc này, bị hai đại siêu cấp mỹ nữ bao vây lấy, trên hai tay này không ngừng truyền đến mềm mại xúc cảm làm cho Lam Phong cả người đều nhanh muốn no bao, hắn lại đại định lực cũng đều khó mà cầm giữ ở. Bởi vì gợi cảm giống như xà tinh violet này đầy đặn mê người sao sao cùng hỏa phượng này ngạo nghễ đứng. Thẳng to trắng vú theo các nàng động tác đặt ở bộ ngực hắn lên. Khiến cho đến cả người hắn đều nhanh muốn luân hãm. Mẹ, tiểu tử ngươi là ai a? Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta dưới. Lăn xuống đến, lăn xuống tới, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, dưới võ đài phương mọi người rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng này nồng đậm thiêu đốt ghen ghét. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Khanh khách, tiểu gia hòa, xem ra ngươi gây nên công phẫn đây. Nghe được mọi người vang lên tiếng gầm gừ tức giận, Violet khẽ nhả sao sao, đem miệng gần sát Lam Phong lỗ tai. Mê người câu hồn trêu chọc âm thanh thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ai bảo ta cướp đi bọn họ nữ thần đâu? Lam Phong trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Thừa dịp cái này đang khi nói chuyện buông ra ôm Violet cùng hỏa phượng thủ trưởng. Từ hai người bọn họ này gợi cảm nóng bỏng dáng người kiện hàng phía dưới tránh ra. Trùng hoạch tự do Lam Phong trong lòng không khỏi thật dài địa thư một hơi. Nếu như đang cùng hai nữ nhân này nhiều ôm ấp một phút đồng hồ. Chỉ sợ cả người hắn liền phải hoàn toàn lộn xộn bạo tẩu. Xú tiểu tử, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nhưng vào lúc này, một tên mặc một bộ màu xám áo thun, giữ lại một đầu tóc ngắn. Trên cánh tay hoa văn một cái hạt tử hình xăm lộ ra càng dữ tợn nam tử nhảy lên sân khấu. Chỉ Lam Phong một mặt dày đặc nói. Hắn tên là Đích Mai. Người Nga, chính là nước Nga chính phủ toàn lực truy nã trọng phạm. Vì tránh né chính phủ truy nã, về sau chạy trốn tới phía tây Hắc Ám thế giới. Tại Hắc Long Thành bên trong cũng là xếp hàng đầu cường giả. Đồng thời cũng là hỏa phượng cùng Violet người ngưỡng mộ một trong. Nhìn thấy đột nhiên nhảy ra một tên tiểu tử theo Violet cùng hỏa phượng như thế thân mật. Đích Mai thật sự là vô pháp dễ dàng tha thứ. Tại lúc này đứng ra, Đích Mai, tốt lắm, Đích Mai, đánh chết hắn, Đích Mai, chấm ngoặc kép, theo Đích Mai đăng tràng. Vô số hò hét thanh âm tại lúc này thì là trong lúc đó vang lên. Tuy nhiên Lam Phong trước đó mang cho bọn hắn âm nhạc rung động. Nhưng là bọn họ vẫn không che giấu được trong lòng đối Lam Phong ghen ghét cùng Violet cùng hòa. Phượng đối với hắn yêu ái. Điểm này bọn họ vô pháp tiếp nhận, cho nên bọn họ hy vọng Đích Mai có thể đánh bại Lam Phong. Cho hắn một chút giáo huấn. Ha ha, tiểu gia hỏa, hắn muốn khiêu chiến ngươi đây. Violet rút ra một thanh thuốc lá sợi, đối Lam Phong phun ra nuốt vào lấy khói bụi. Điều mở miệng cười, nghe vậy, Lam Phong mỉm cười, ánh mắt nhìn chăm chú lên đối diện này dùng phẫn nộ ánh mắt theo dõi hắn Đích Mai. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên ta hôm nay không muốn động thủ. Bất quá ngươi khiêu chiến ta tiếp nhận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.